Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, thứ 41 chương thấu xương hận ý năm. Yên Nhi ngươi nói, ngươi Vân ca ca nhìn thấy người như vậy, hội như thế nào đấy? Sở Ly ca bên môi chỉ một thoáng câu ra một mặt không mang theo tiểu ý cười lạnh. Điên cuồng chiếm hữu, còn có kia thấu xương đau. Tử Yên đau chống lại loại này vô biên đau đớn, lại phát hiện hàm răng, môi đồ ở không ngừng run rẩy, cái loại đó vô pháp đình chỉ run rẩy, thân thể mỗi từng người một tế bào đô tựa hồ bị châm thứ. Mỗi bộ vị cũng không nghe sai khiến, động cũng không động đậy, nàng không ngừng run rẩy, cuộn mình, tuyệt vọng, như vậy đau, muốn giơ tay lên đi giãy giụa, nhưng mà tay lại bị Sở Ly ca vô tình bẻ gãy. Đau thấu xương, điên cuồng chiếm hữu, lúc này Sở Ly ca tựa như một khát máu ác ma bình thường vô tình. Vô tình nhưng lại đa tình, chiếm hữu thuộc về mình tất cả. Sở Ly ca ta hận ngươi, ta thật hận ngươi, Tử Yên than khóc kêu. Đen nhánh con ngươi ga nhè nhẹ phẫn nộ cùng hận ý, có yêu mới có hận, Sở Ly ca ôn nhuận con ngươi. Như ác ma bình thường. Tản ra làm cho người ta đảm chiến tiểu ý, có yêu mới có hận. Đối Tử Yên suy yếu cười, cười như vậy mờ ảo vậy hư ảo, ta yêu Vân ca ca, ta hận ngươi, yêu cùng hận sẽ phải nhìn nhằm vào là ai. A, Tử Yên lời âm hạ xuống, Sở Ly ca dùng sức xỏ xuyên qua Tử Yên kia suy yếu thân thể. Phát ra trận trận kêu thảm thiết, dưới thân đau. Đau cơ hồ muốn nứt ra rồi bình thường, xé rách cả người của nàng cùng linh hồn nóng bừng đau đớn. Bạn dính dính dịch thể, cây từ đàn hôn mê quá khứ một khắc kia Sở Ly ca tâm chợt run lên. Tử Yên ở nhắm mắt lại trong nháy mắt đó, tim của hắn đô đang run rẩy, nhìn nàng dưới thân chảy ra tới máu, trong mắt trong thoáng qua một mặt hối hận nguyên lai, hắn còn là như vậy quan tâm của nàng. Mà nàng lại là hận hắn, trong lòng người không ở là nàng, thế nhưng thì tính sao đâu, Đoan Mộc Vân sớm muộn sẽ chết, chết không có chỗ chôn nhìn kia tái nhợt dung nhan, lúc này như cũ là đau đớn quấn quýt, lại lần nữa tỉnh lại thời gian, thân thể kia trận trận đau đớn đã không tồn tại, Tử Yên nhận mệnh nằm ở nơi đó, Sở Ly ca sao có thể như vậy đơn giản làm cho nàng chết chứ? Chỉ là nhẹ tay nhẹ khẽ động, thủ đoạn đau đớn, đau nàng đảo trừ một ngụm khí lạnh, nhìn thủ đoạn bị chăm chú băng bó khởi đến, Tử Yên tự giễu cười cười, cổ tay của nàng cùng chân lõa ở Sở Ly ca trong mắt tựa như cành cây như nhau có thể đơn giản bẻ gãy. Sau đó ở bổ cứu, Yên Nhi, tới giờ uống thuốc rồi, Sở Ly ca quần áo bạch y. Trong tay bưng một chén dược đi đến. Nồng đậm dược nước tản ra thảo dược mùi thơm, chỉ là nàng lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhìn Tử Yên nhắm nghiền hai mắt con ngươi. Sở Ly ca cầm trong tay chén thuốc nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xuống nhìn giường trên Tử Yên, mặt tái nhợt má bạch trong suốt, lệ ngân loang lổ đọng ở trên gương mặt, làm cho người ta tâm đau xót. Sở Ly ca ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt đau lòng cùng phức tạp. Như nước thanh âm chút xuống xuống, Yên Nhi uống thuốc đi, nằm ở giường trên Tử Yên. Như trước không động đậy, chỉ là lông mi nhẹ nhàng run rẩy một chút, tiếp tục mê man, nàng thật được không biết thế nào đối mặt Sở Ly ca. Yên Nhi nghe lời uống thuốc đi, Sở Ly ca chậm đã tính tình nói. Ôn nhu như nước ánh mắt nhìn Tử Yên, như trước không có bất cứ động tĩnh gì, Yên Nhi nếu như tiếp tục như vậy. Ta không để ý chính miệng uy ngươi ăn, Sở Ly ca thanh âm ôn nhu mang theo nồng đậm tiểu ý hạ xuống. Tử Yên chậm rãi mở mắt ra, mâu quang tương đối, chỉ là của nàng mâu quang không ở có Sở Ly ca thân ảnh. Có chỉ là trống rỗng cùng mờ ảo, Sở Ly ca trong lòng phiếm hơi cay đắng, thân thủ đi nâng dậy Tử Yên, ở đụng chạm Tử Yên thân thể một khắc kia, Tử Yên thân thể chợt run lên. Sở Ly ca tay cứng đờ, bất quá lại có rất nhanh đỡ dậy Tử Yên dựa vào ở đầu giường. Bưng qua chén thuốc, đưa cho Tử Yên bưng qua chén thuốc, kia nồng đậm dược nước một ngưỡng cạn sạch, đưa cho Sở Ly Ca chỉ có trống rỗng chén thuốc. Sở Ly Ca tiếp nhận chén thuốc, nhìn vô thần vô thanh vô tức Tử Yên, khóe miệng câu dẫn ra một mặt cay đắng mỉm cười. Yên Nhi không biết đây là cái gì sao? Biết thì thế nào, ta có quyền lợi nói không sao? Tử Yên quay đầu nhìn Sở Ly Ca, cặp kia đen nhánh con ngươi mang theo nhè nhẹ cười chế nhạo nói. Sở Ly Ca nghe nói, khóe miệng câu dẫn ra một mặt yêu nhã mỉm cười. Đối, Yên Nhi rốt cuộc nhận rõ ràng tất cả, nụ cười yêu nhã có nói không hết cay đắng cùng khổ sở. Đây là trị liệu ngươi thân thể dược, thân thể của ngươi rất nhanh liền hội khôi phục, sẽ không như thế yếu đuối. Sở Ly Ca cầm chén thuốc, xoay người rời đi, sứt mẻ không chịu nổi thân thể trị liệu lại có ích lợi gì đâu. Trên thân thể đau, không kịp đau lòng một phần mười, Tử Yên nhìn Sở Ly Ca bóng lưng. Ấp úng nói, lòng của nàng vô thì vô khắc đô ở đau, đô ở hận, gian phòng thong thả đóng cửa. Sở Ly Ca cái chén trong tay, lúc này đã hóa thành mảnh nhỏ thật sâu chui vào rảnh tay trưởng trong. Đỏ sẫm máu tươi theo đầu ngón tay tích rơi trên mặt đất. Mà hắn lại hoàn toàn không biết, đứng ở trước cửa, ngưỡng vọng ở đây bầu trời. Ôn nhu mâu quang từ từ thâm thúy khởi đến. Đoan Mộc Vân, bây giờ ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ nhường ngươi tuyệt vọng mà chết. Nhượng ngươi ở tuyệt vọng đau đớn trong chậm rãi chết đi. Nhượng ngươi thêm chú ở ta Sở Ly Ca trên người đau đớn. Gấp 10 lần đến hoàn trả. Cung chủ Thanh Trúc đứng ở Sở Ly Ca phía sau nói. Tạm dừng truy sát Đoan Mộc Vân, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm chậm rãi hạ xuống. Lại mang theo nhè nhẹ lạnh ý. Thanh Trúc ngăn Sở Ly Ca kia cô độc bóng lưng. Mâu quang ngẩn ra, lập tức cung kính nói. Là, một lần nữa bố trí ở đây tất cả. Chúng ta ngày mai ly khai ở đây, Sở Ly Ca giọng nói hạ xuống. Bạch Y Phiêu Nhiên xoay người ly khai ở đây. Thanh Trúc nhìn trên mặt đất kia đỏ sẫm vết máu. Như mực mâu quang phức tạp nhìn cửa phòng đóng chặt liếc mắt một cái. Sau đó thở dài ly khai. Hoa tơ bông rơi, rốt cuộc là ai mê ai tâm. Bên trong gian phòng, Tử Yên một đôi vô thần con ngươi mang theo vô tận đau cùng hận ý. Chưa bao giờ nghĩ tới nàng khi còn sống sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình. Sẽ làm nàng như vậy đau đớn không chịu nổi, như vậy dơ bẩn không chịu nổi. Này phó sứt mẻ thân thể đã không nói gì ở đi gặp Vân ca ca. Chỉ cầu ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, vì Vân ca ca tranh đoạt một đường sinh cơ. Ngày kế Sở Ly Ca mang theo Tử Yên dục xong nhi ly khai u cốc. Nhưng mà bọn họ lúc trở về, lại không có tới thời gian vậy hoan thanh tiếu ngữ. Có chỉ là thật sâu đau, vô pháp che giấu đau. Thúc thúc xong nhi ngồi ở lửa trại bên cạnh, kêu Sở Ly Ca. Hết chương.